Đạo tâm trùng ma, chương 809, thần hồn ngưng tụ thánh thể tiểu thành, gocchuyenaudio.com, một đòn liên thủ toàn lực của bốn vị đại thánh cũng không thể làm gì được Trung ương đại thánh, ngược lại lại bị lực phản chấn của Trung ương đại thánh làm cho bị thương, điều này làm cho bốn vị đại thánh cùng Tần Thiếu Phong đều cực kỳ kinh ngạc, đều không nghĩ tới Trung ương đại thánh lại lợi hại như vậy, nhưng mà càng làm cho Tần Thiếu Phong không nghĩ tới là Tần Thiếu Dương vậy mà ở lúc này nói ra một câu như vậy. Ca, gặp lại, thời điểm Tần Thiếu Phong nghe thấy một câu này liền ý thức được không tốt, nhất thời liền giống lớn nói với Tần Thiếu Dương. Thiếu Dương, không nên làm chuyện ngốc nghếch nghe thấy không, không được làm, nếu không ta liền không có ngươi tên đệ đệ này. Nói xong liền hướng về Trung ương Đại Thánh lao tới lần nữa. Nhưng ngay tại lúc này, nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trên mặt Tần Thiếu Dương bỗng nhiên nở rộ ra tươi cười sáng lạn, tiếp theo liền thấy trên người Tần Thiếu Dương bỗng nhiên nở rộ ra huyết quang tận trời, sau đó liền thấy thân thể Tần Thiếu Dương hóa thành từng viên sinh mệnh nguyên hạch vô cùng vô tận như là cát sa mạc chậm rãi phiêu tán ra. Không, Tần Thiếu Phong thấy một màn như vậy, khàn cả giọng hét lớn, hai mắt Tần Thiếu Phong càng thêm đỏ hẳn lên, phẫn nộ tận trời là thần lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong đã không thể khống chế toàn bộ điên cuồng hẳn lên, ma trùng Tần Thiếu Phong trong đan điền điên cuồng giống giận, trong thức hải thất tình lục dục ma vương càng bạo động hẳn lên, liền ngay cả trên mặt tiên vương Tần Thiếu Phong bất động như núi cũng xuất hiện cảm xúc vô tận phẫn nộ. Tần Thiếu Dương tự bạo toàn thân trên dưới hóa thành từng viên sinh mệnh nguyên hạch dài ở trong một cái dị độ không gian này, mà Trung ương Đại Thánh nhìn Tần Thiếu Dương tự bạo lại không ngăn cản, bởi vì mục đích của Trung ương Đại Thánh chính là làm cho trí nhớ của Tần Thiếu Dương cùng Tần Thiếu Phong hợp nhất, dưới tình huống như vậy nhất định phải có một người chết, mặc kệ là Tần Thiếu Dương chết hay là Tần Thiếu Phong chết, vậy đều giống nhau. Bốn vị đại thánh nhìn Tần Thiếu Dương ngang nhiên tự bạo cũng đều sừng sốt một chút, bọn họ cũng không nghĩ tới Tần Thiếu Dương lại vì Tần Thiếu Phong tự bạo thân hình, cái này cần dũng khí lớn cỡ nào, mà nhìn Tần Thiếu Phong lâm vào bên trong cuồng bạo, bọn họ cũng đều có chút lo lắng hẳn lên, phải biết bọn họ đều đem tiền đặt cược đều đặt ở trên người Tần Thiếu Phong. Mà ngay tại thời điểm Tần Thiếu Dương hóa thành từng viên sinh mệnh nguyên hạch vạn ác chi nguyên vốn cùng Tần Thiếu Dương dung hợp làm một thể kia hiện ra, mà ở trong nháy mắt hiển lộ ra liền hướng về mi tâm của Tần Thiếu Phong bắn tới, ở mi tâm Tần Thiếu Phong, lôi nhãn cũng trong nháy mắt này mở ra. Chỉ thấy vạn ác chi nguyên không có chút trở ngại chiếu vào bên trong lôi nhãn, hơn nữa hai con mắt trong nháy mắt liền dung hợp ở cùng một chỗ, mà vạn ác chi nguyên này cùng bản thân lôi nhãn chính là một thể cũng là bị bàn cổ phân ra, mà hiện tại rốt cục lại trở thành một thể, biến hóa thành tư thái nguyên bản của nó thương khung chi nhãn. Thời điểm lôi nhãn hoàn toàn thức tỉnh, đồng tử biến thành màu hoàng kim, mà đồng tử vạn ác chi nguyên kia là màu đen, sau khi tiến hành dung hợp lỗ đồng tử thương khung chi nhãn lại bày biện ra màu vàng lợt. Mà chung quanh đồng tử này che kín từng tia tơ máu, nếu nhìn kỹ mà nói lại là từng luồng sét đỏ như máu. Ở trong nháy mắt thương khung chi nhãn, gocchuyenaudio.com, hiện ra kia bầu trời phía trên thiên địa của năm đại chiến khu này, một tia huyết quang từ phía chân trời chợt lóe mà qua, lập tức chậm rãi mở ra, sau đó một cái mắt thần bao trùm toàn bộ bầu trời xuất hiện, đồng tử cùng đồng tử mi tâm Tần Thiếu Phong giống nhau như đúc mà thương khung chi nhãn này mở ra trực tiếp liền bắn ra một đạo thần quang màu vàng lợt giống như lôi quang bắn ở trên hồng mông đài, tiếp đó liền rơi ở trên người Tần Thiếu Phong. Ong ong ong, hồng mông đài kịch liệt rung động hẳn lên, lập tức thần quang màu vàng lợt kia liền đột ngột rơi ở trên người Tần Thiếu Phong, đem Tần Thiếu Phong bao phủ, nhìn thấy một màn như vậy, ma cực đại thánh, tiên ma đại thánh, vạn thú đại thánh cùng hoang man đại thánh đều càng thêm lo lắng, chẳng qua thần quang kia phóng ra uy lực ngay cả bọn họ cũng kinh hãi vô cùng, không dám dễ dàng ra tay. Tiếng răng rắc truyền ra ở trên người Tần Thiếu Phong, chỉ thấy thân thể Tần Thiếu Phong dưới thần quang màu vàng lợt kia bao phủ vậy mà nứt ra từng lỗ hồng, thánh huyết màu hoàng kim không ngừng nhỏ xuống, nhưng tất cả cái này đối với Tần Thiếu Phong mà nói lại là một chút cảm giác cũng không có, lúc này ý niệm duy nhất trong lòng Tần Thiếu Phong chính là Thiếu Dương đã chết, đệ đệ của ta đã chết. Từng cỗ cảm xúc bi thương, phẫn nộ từ sâu trong nội tâm Tần Thiếu Phong trào ra, cảm xúc bi ai như vậy sao có thể là đau trên thân thể đau đớn có thể thay được. Tần Thiếu Phong liền đứng ở trong hư không như vậy, ánh mắt mê mang, trong cơ thể thần lực cùng với thần quang màu vàng lợt tàn sát bừa bãi bên ngoài thân thể, không ngừng phá hư thân thể Tần Thiếu Phong. Trung ương Đại Thánh luôn là nhìn Tần Thiếu Phong, thấy vạn ác chi nguyên cùng lôi nhãn dung hợp, hắn liền biết hắn cách thành công càng gần thêm một bước, tuy tình huống hiện tại của Tần Thiếu Phong rất nguy hiểm, nhưng Trung ương Đại Thánh cũng không có một chút ý tứ ra tay, hắn muốn chính là sau khi Tần Thiếu Phong dung hợp đầy đủ trí nhớ của Tần Thiếu Dương, tất cả cái khác cũng không quan trọng, thậm chí sinh tử của Tần Thiếu Phong cũng hoàn toàn có thể bị xem nhẹ. mà ngay tại thời điểm thần lực cùng thần quang màu vàng lợt tàn sát bừa bãi ở thân thể Tần Thiếu Phong, trong đan điền của Tần Thiếu Phong ma trùng Tần Thiếu Phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng, vận chuyển lên đạo tâm trùng ma đại pháp. Tiên vương Tần Thiếu Phong trong đàn trung huyệt cũng hét lớn một tiếng, vậy mà khống chế thân thể Tần Thiếu Phong vận chuyển lên chiến thiên đấu địa đại pháp, mà trong thức hải thất tình lục dục ma vương tự nhiên là vận chuyển lên thất tình lục dục đại pháp. Sau khi dung hợp thương khung chi nhãn tự nhiên là có đặc tính của vạn ác chi nguyên, đó chính là không cần gieo, có thể mượn dùng lực lượng tà ác trong lòng toàn bộ sinh linh trong thiên địa, cho nên lực lượng tà ác vô cùng vô tận hướng về ma trùng Tần Thiếu Phong vọt tới, khiến cho ma trùng Tần Thiếu Phong không ngừng lớn mạnh, ầm vang một tiếng liền đột phá cảnh giới đến tầng thứ 6 đệ cửu phẩm. Ghi chép trên đạo tâm trùng ma đại pháp, ở thời điểm đạt tới cảnh giới tầng thứ 6 đệ cửu phẩm liền có một cái quá trình lột xác, mà hiện tại Tần Thiếu Phong rốt cục đột phá, cho nên ở trong nháy mắt đột phá kia, chỉ thấy khuôn mặt tối đen kia của ma trùng Tần Thiếu Phong bỗng nhiên như là bị rửa sạch, khuôn mặt cùng da thịt tối đen ở trong nháy mắt liền trở nên trắng nõn trong suốt cùng bản thể Tần Thiếu. Góc truyện audio.com, phòng biến thành giống nhau như đúc, không có một điểm khác nhau nữa, hơn nữa cả người còn phát ra từng cỗ khí tức thần thánh. Ma trùng tà ác số một trong thiên địa lại tàn mát ra khí tức thánh khiết, chẳng lẽ nói đây là cái gọi là lột xác sao? Thời điểm tà ác đến cực hạn cũng có thể chuyển biến hướng thần thánh. Chuyển biến như vậy tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, sẽ mang đến cho Tần Thiếu Phong chỗ tốt thế nào, ai cũng không biết. Mà chờ đợi thật lâu rốt cục làm cho ma trùng đột phá đến cảnh giới tầng thứ 6 đệ cửu phẩm, nếu ở bình thường, Tần Thiếu Phong nhất định sẽ rất cao hứng, nhưng hiện tại Tần Thiếu Phong lại một chút cảm giác cũng không có, giống như căn bản không phát hiện ma trùng biến hóa, như trước là hai mắt mê mang, ở trạng thái vô ý thức. Mà ngay tại thời điểm ma trùng Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới tầng thứ 6 đệ cửu phẩm, một cỗ lực lượng tà ác mênh mông cuồn cuộn từ trên người ma trùng Tần Thiếu Phong phóng ra, trực tiếp hướng về thất tình lục dục ma vương trong thức hải phóng đi. Trong một cỗ lực lượng tà ác kia ẩn chứa dục vọng vô cùng vô tận, là thuốc bổ tốt nhất của thất tình lục dục ma vương, nhưng mà một cỗ lực lượng này thật sự là khổng lồ, trực tiếp rót vào ở trong thức hải, vậy mà làm cho thất tình lục dục ma vương không thể thừa nhận, bang bang bang từng cái đều nổ tung ra, hóa thành 13 đoàn ma khí quay cuồng. Thất tình lục dục ma vương bị căng nổ hóa thành căn nguyên ma khí, đại biểu cho thất tình lục dục của Tần Thiếu Phong, mà 13 đoàn ma khí này nháy mắt lại tụ tập ở cùng một chỗ, dung hợp lại, hơn nữa từ ma trùng Tần Thiếu Phong phóng ra một cỗ lực lượng tà ác kia cũng không ngừng rót vào trong một đoàn ma khí này. Trong nháy mắt một đoàn ma khí này lần nữa dung hợp thành một Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong này cùng bản thể Tần Thiếu Phong tự nhiên giống nhau như đúc, mà tại trên người Tần Thiếu Phong này phát ra khí tức lại là từng cỗ khí tức thất tình lục dục nồng đậm vô cùng, hơn nữa phẩm cấp cũng cường hãn hơn rất nhiều, lại đạt tới cảnh giới 11 phẩm. Ma vương chết thần hồn thành. Đây là một câu ghi lại trên thất tình lục dục đại pháp, lúc ấy Tần Thiếu Phong cũng không biết đây là ý tứ gì, nhưng hiện tại xem ra lại là thất tình lục dục ma vương nổ tung, dung hợp cùng một chỗ, hình thành thần hồn Tần Thiếu Phong hiện tại, mà đây chính là kết quả tiến hành lột xác của thất tình lục dục ma vương. Vốn thất tình lục dục đại pháp chính là đem linh hồn Tần Thiếu Phong phân cách thành một mình thất tình lục dục, những cảm xúc này, trải qua lần lượt rèn luyện tấn chức nay thất tình lục dục này lại dung hợp thành một cái chỉnh thể, lại đã xảy ra lột xác kinh thiên, trở thành thần hồn, từ nay về sau vạn cổ bất diệt, thiên địa đồng thọ, tự tại tiêu giao, không bị chịu bất cứ trói buộc gì nữa. Đương nhiên, thần hồn Tần Thiếu Phong bởi vì là thất tình lục dục đại pháp lột xác mà đến, sau này như cũ là có thể tu luyện thất tình lục dục đại pháp, hơn nữa cũng có thể thi triển năng lực của thất tình lục dục ma vương, phẩm cấp cũng tương tự với thất tình lục dục ma vương, chẳng qua trước kia là thi triển từng bước, nay lại là có thể làm một cái chỉnh thể đến thi triển, có thể nói sau này uy lực của thất tình lục dục đại pháp này sẽ càng thêm biến thái. Rốt cuộc Tần Thiếu Phong ngưng tụ thần hồn thành công, mà đây là thần hồn chỉ có đột phá. Góc truyện audio.com, cảnh giới đại thánh mới có thể ngưng tụ, hơn nữa ở trong nháy mắt thần hồn của Tần Thiếu Phong ngưng tụ ra, thần lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong toàn bộ đều bình tĩnh xuống, thần quang màu vàng lợt ngoài thân thể cũng giống như bị phục tùng, rèn luyện thân thể Tần Thiếu Phong, hòa vào bên trong máu thịt của Tần Thiếu Phong. Ong ong ong, thân thể Tần Thiếu Phong giống như một cái lò chưng thật lớn, huyết khí giống như hơi nước oành đùng đùng hướng về bầu trời phóng đi, đợi đến sau khi thần quang màu vàng lợt kia đều hòa vào thân thể Tần Thiếu Phong cũng bộc phát ra hào quang màu vàng lợt, chiến thiên đấu địa đại pháp tại một khắc này cũng đột phá đến cảnh giới tầng thứ 6 đệ cửu phẩm, thánh thể Tần Thiếu Phong rốt cuộc đạt tới cảnh giới tiểu thành, thực lực tăng gấp bội. Cách chương.